Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 834 đỉnh phong Barcelona. Rakitic sút gôn bị Ter Stegen cấp thế giới dập tắt lửa cự tuyệt ở ngoài cửa. Óp, Barcelona suýt nữa mở rộng dẫn trước ưu thế. Đây thật là một trận vô cùng kích thích tranh tài. Đường Liverpool ở trên nửa chặng nửa đoạn sau đi theo Barcelona tiết tấu. Đồng thời cũng thay đổi thế cục về sau. Barcelona tại hạ nửa chặng nhưng lại chiếm lĩnh tranh tài quyền chủ động. Bọn hắn đấu pháp rất có tấn công tính. Đây thật là một trận châu Âu rời bóng đá quyết đấu đỉnh cao. Tư đồ Vân Binh bóng đá triết học từ trước đến nay đều là lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là tốt nhất lão sư, chỉ có cường đại đối thủ mới có thể giúp đội bóng trưởng thành. Có lẽ hôm nay Barcelona tốt hơn thuyết minh điểm này, mặc kệ là bọn hắn cầu thủ vẫn là nhìn trên đài đội chủ nhà fan bóng đá. Cũng đều khắc sâu cảm nhận được điểm này, mặc kệ đối Liverpool là hận là oán, hoặc là chính là đơn thuần nhất cạnh tranh. Liverpool đều ngược lại bức Barcelona lấy ra mạnh hơn trạng thái cùng ý chí. Nếu như nói hơn nửa hiệp Barcelona là bằng vào lợi thế sân nhà ưu tiên kích phát siêu cường trạng thái tới áp chế Liverpool, như vậy tại hạ nửa chặng bọn hắn thì là thông qua tấn công tính cực cao phòng thủ đến lôi kéo trên trận tiết tấu. Tư đồ Vân Binh đối trên trận tình thế cảm thấy không lạc quan, nguyên nhân có rất nhiều. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có đánh ra tự thân tiết tấu. Liverpool cường đại địa phương ở chỗ không ngừng xung kích đối thủ phòng tuyến, mang cho đối phương phòng tuyến áp lực, đè sập đối thủ tiết tấu. Nhưng là hôm nay từ đầu đến cuối tiến công tính liên tục rất kém cỏi. Một cái cường đại đối thủ xác thực khiến tư đồ Vân Binh cảm thấy khó giải quyết a. Đây cũng là bởi vì lẫn nhau quá quen thuộc. Nếu như Liverpool phong tuyến lui về giống Barcelona bị kia áp chế thời điểm như thế từ sau trận, nhanh chóng đẩy về phía trước tiến tổ chức thế công, cũng rất khó đánh ra Barcelona hiệu quả. Nói đơn giản, Gareth Bale cùng Coutinho đường biên đột tiến đều cần không gian. Coutinho tốc độ hơi kém, mà Gareth Bale đối bão tố Messi cùng Neymar, chỉ có phương diện tốc độ không rơi vào thế hạ phong. Tiểu kỹ thuật cùng dẫn bóng đột phá đều kém chí ít một cái cấp bậc. Tăng thêm hiện tại Barcelona khai thác hung ác bức cướp vây quét sách lược. Liverpool muốn đem uy hiếp trực quan đánh ra đến, chỉ sợ muốn đem tiến công đơn giản hóa mới được. Thế là tư đồ Vân Binh ở đây vừa cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn tại từ thủ chuyển công lúc đem tiến công đánh cho càng thêm đơn giản thô bạo. Tranh tài chương 69 phút lúc, Neymar cánh trái nhanh chóng bên trong đánh trúng tiếp ứng đến Busquets một cước bên trong khoảng cách dài chuyền bóng, chính tư đồ Vân Binh đều cảm giác tâm tính muốn nổ tung. Barcelona hôm nay bất kể là phía trước phòng vẫn là giữa trận, hoặc là hậu vệ thủ môn, đều có lấp lóe thời khắc. Busquets cước này chuyền bóng liền rất có lực xuyên thấu. May mắn Kanté kịp thời phủ kín, Neymar cưỡng ép lên chân sút gôn bị phong cản ra ngoài. Coutinho ở lưng thân tiếp ứng bên trong cầu về gõ cho Eriksen. Tiến lên Eriksen một cước truyền xa đưa bóng đá hướng về phía trước trận. Lewandowski phía trước trận nhanh chóng trước đâm trúng cùng Piqué quấn quýt lấy nhau. Nhưng là hắn chiếm trước vị trí có lợi. Tại bóng đá rơi xuống lúc đánh đầu đưa đò, Mascherano cùng Alba đều hướng phía bóng đá điểm rơi chạy tới. Nhưng thế như bồn lôi Gareth Bale cũng đồng thời giết tới. Vẫn là thân cao thể trắng Gareth Bale chiếm cứ ưu thế. Hắn nghênh không lên nhảy thế mà còn có thể bộ ngực đưa bóng tá lực đồng thời khống chế tốt phương. Hướng thuận thế vọt tới trước. Bên sân chụp ảnh phóng viên vỗ xuống một màn này, tuyệt đối là có thể dùng để chứng minh Barcelona phòng không thể yếu lớn bao nhiêu. Mascherano cùng Alba chỉ có thể ở hai bên dương mắt nhìn. Đường Gareth Bale khống chế bóng rơi xuống đất trong nháy mắt. Mascherano lập tức để sẻng muốn đưa bóng phá hư ra ngoài. Alba đồng thời cũng làm như vậy. Kết quả Alba dẫn đầu sờ cầu, lại chỉ là đưa bóng hướng nhà mình vùng cấm địa phương hướng nhẹ nhàng đụng một cái. Hơn người thời điểm chân ngắn có ưu thế, linh hoạt, nhưng phòng thủ để sẻng chân ngắn liền không chiếm ưu thế. Ngược lại lầm sự tình, Gareth Bale cấp tốc vọt tới trước lại đi khống chế bóng. Bravo đã quả quyết bỏ cửa mà ra. Gareth Bale vọt tới vùng cấm địa tuyến trước trực tiếp lên chân lốp bóng. Vạn chúng chú mục dưới, Barcelona fan bóng đá ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, mà Liverpool fan bóng đá thì đầy cõi lòng kỳ vọng, liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh đều hết sức chăm chú nhìn chăm chú bóng đá. Bị lốp bóng đá ra, bóng đá vượt qua Bravo hướng trên đỉnh đầu. Bravo toàn lực lên nhảy ý đồ đưa bóng đánh đi ra. Nhưng là hắn nhảy vọt đến cực hạn, độ cao hướng lên mở rộng cánh tay cũng đến cực hạn. Thế nhưng là đầu ngón tay khoảng cách bóng đá còn có đại khái 30cm khoảng cách. Đi qua, thủ môn Bravo chưa thể đụng phải bóng đá. Ngay tại bóng đá hạ xuống lúc, Gareth Bale đều chuẩn bị đi chúc mừng. Thế nhưng là chỉ gặp bóng đá đánh trúng xà ngang sau xuôi theo đạn rơi vào lưới trên đỉnh sau lăn. Xuống đến cầu môn hậu phương, Gareth Bale lập tức ngửa mặt lên trời thở dài, gần như có ngạt thở cảm giác. Tư Đồ Vân Binh cũng ở tại chỗ bên cạnh cúi người hai tay che mặt. Trận banh này thế mà chưa đi đến. Gareth Bale lốp bóng thế mà đánh vào xà ngang sau xuôi theo bắn ra ranh giới cuối cùng. Thật sự là đáng tiếc a. Liverpool phản kích suýt nữa san đều tỷ số điểm số. Lewandowski làm cầu, Gareth Bale tại đột phá bên trong thu được đơn đao cơ hội. Nhưng chỗ hắn lý cầu không nắm chắc được cơ hội. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá cũng đã có chút gần như hỏng mất. Trận banh này không thể nói Gareth Bale xử lý có vấn đề. Có năng lực, lốp bóng cái lựa chọn này không có vấn đề. Mấu chốt là cước pháp khả năng vẫn là kém như vậy một chút. Không cách nào đi xác thực phân tích ngọn nguồn chỗ đó có vấn đề. Xoắn suýt nơi này cũng vô sự vô bổ. Tư Đồ Vân Binh đứng thẳng lưng lên lau mặt, cấp tốc tỉnh lại cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn tăng cường phòng thủ. Hắn đã có thể cảm giác được Barcelona chỉnh thể thể năng gần như khô kiệt. Từ tranh tài bắt đầu giây thứ nhất chuông, Barcelona ngay tại toàn đội thiêu đốt thể năng. Tại bọn hắn đỉnh tiêm đọ sức cái này cấp bậc bên trên. Mấy ngày trước vừa đánh qua một trận thế kỷ đại chiến, Barcelona muốn duy trì toàn trường tranh tài. Tại tiết tấu bên trên đối Liverpool áp chế, gần như không có khả năng. Nhất là Liverpool lúc trước nghỉ ngơi dưỡng sức bối cảnh hạ. Nhưng người nào cũng vô pháp xác thực vạch Barcelona khi nào sẽ xuất hiện chiến thuật hệ thống tách. Rời hiện tượng. Barcelona trốn qua một kiếp, bọn hắn vẫn đang toàn lực ứng phó tại tiến công bên trong đối Liverpool tạo áp lực. Tranh tài chương 74 phút lúc, Liverpool đơn giản thế công phía trước chặn lại một lần sáng tạo ra sút gôn cơ hội. Coutinho cho Lewandowski chuyền bóng, để Ba Lan tiền đạo tại vùng cấm địa tuyến bên trên phát cầu quay người trực tiếp sút gôn. Ý đồ đánh Bravo một cái xuất kỳ bất ý, nhưng bản thân sút gôn góc độ không đủ xảo trá, cũng không có đối Bravo sinh ra khảo nghiệm. Bravo đưa bóng trực tiếp ôm vào trong ngực. Bravo cấp tốc phát động khoái công. Hắn một cái tay ném bóng ném đi hậu trường cánh phải. Messi phạm vi lớn lui về tiếp ứng. Tại Casemiro tích cực bước giành lại. Messi cũng không có lựa chọn khống chế bóng, mà là một cước ra cầu hoành gõ trung lộ. Iniesta chủ động tiến lên tiếp ứng. Eriksen cùng phòng, nhưng Iniesta lại tại sơ cầu trong nháy mắt gót chân đập cầu hướng trung lộ. Rakitic theo vào thuận thế lội cầu thúc đẩy thế công. Kante cấp tốc lui về, nhưng hắn không tưởng tượng được là làm Rakitic dẫn bóng qua giữa trận về sau. Suarez lại lui về đến hắn bên người. Rakitic chính là đưa bóng trực tiếp truyền đến Suarez dưới chân. Quay thân tiếp ứng hạ Suarez nâng lên chuyển động thân thể đi hộ cầu. Đem Kante ngăn ở phía sau. Trên Koulibaly đoạt thời điểm tỉnh táo đưa bóng hoành gõ cánh phải. Lúc này nhanh chóng theo vào đi lên Messi ngay cả ngừng mang lội đem trước mặt phòng thủ hắn. Robertson cho vượt qua. Kante lại phóng tới Messi là đã rơi xuống tầm thường. Thậm chí có chút bị động. Messi đột nhiên phát cầu hướng trung lộ khu vực. Khoảng cách Kante còn có 1 mét lúc liền lựa chọn biến hướng. Cái này khiến Kante ngay cả phạm lỗi cơ hội đều không có. Messi đột phá đến trung lộ thời điểm. Liverpool phòng tuyến đã chuẩn bị tiến hành chế ra việt vị. Van Dijk cùng Koulibaly cùng nhau lên trước muốn giáp công Messi. Coi như Messi muốn đột phá. Cầu có thể quá khứ. Người không được. Nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới chính là Messi tại hai người để lên lúc quả quyết lên chân chọn truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Suarez đã rơi vào việt vị cạm bẫy, nhưng là khác một bên nhanh như điện chớp bên trong cắt Neymar nhưng không có. Đường Neymar cắt vào vùng cấm địa sườn trái khu vực lúc. Hắn đã đơn đao, Ter Stegen bỏ cửa mà ra hướng Neymar phóng đi, ý đồ tận khả năng phong tỏa hắn sút gôn góc độ. Nhưng Neymar lần này lại thể hiện ra cực lớn vô tư tinh thần. Đưa bóng hướng trung lộ hoành gõ. Nguyên bản ở vào việt vị trong cạm bẫy Suarez lúc này lại cũng không việt vị. Bởi vì Neymar sờ cầu đã kéo theo ra tiến công thọc sâu. Suarez tại trung lộ đối mặt không môn tỉnh táo ổn thỏa dùng một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào. Liverpool cầu môn bên trong. Van Dijk cùng Koulibaly cùng nhau về truy phòng thủ đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dẫn bóng sau Suarez gầm thét phóng đi bên sân chúc mừng. Neymar cũng vô cùng kích động. Sân Nou Camp tiếng hoan hô như sấm động. Barcelona fan bóng đá giơ cao song quyền điên cuồng gào thét. Enrique cũng nhịn không được ở đây bên cạnh chạy chậm một vòng sau nhảy dựng lên huy quyền chúc. Mừng! Suarez đẩy bắn không môn đắc thủ. Barcelona lại xuống một thành. Thật là khiến người vô cùng kích động dẫn bóng. Cái này dẫn bóng chẳng những để bọn hắn lần nữa 2 cầu dẫn trước. Càng làm cho chúng ta thấy được Barcelona cường hãn đoàn đội thực lực. Từ Messi đường biên tiếp ứng. Giữa trận phối hợp. Lại đến tiến công đoạn trước nhất Messi đưa ra uy hiếp qua đỉnh chọn truyền. Neymar tại mình có thể công cánh cửa tình huống dưới lựa chọn đưa bóng truyền đến cơ hội tốt hơn. Suarez dưới chân, đây là Barcelona bóng đá triết học, là châu Âu giới bóng đá vô số đội bóng đều đang hâm mộ tràng cảnh. Champions League 14 trận chung kết thủ hiệp, ta nghĩ Barcelona tại Nou Camp một lần nữa thắng được thế giới sùng kính. Bọn hắn tại đỉnh phong chi chiến bên trong đánh ra ngoài ý liệu biểu hiện. Lúc này cho dù là trung lập fan bóng đá, ta tin tưởng nhìn thấy Barcelona dẫn bóng đều sẽ nhịn không được vì bọn họ lớn tiếng khen hay. Vỗ tay, reo hò, đây là thuần túy nhất bóng đá. Trái lại vệ miện quán quân Liverpool, không thể nói bọn hắn hôm nay biểu hiện không tốt, nhưng bọn hắn thiếu sót một chút vận khí. Nếu như Lewandowski hơn nửa hiệp không hề làm mất cơ hội. Nửa chặng sau Gareth Bale lốp bóng có thể đánh vào. Casemiro sút xa có thể phá khung thành. Như vậy tình thế sớm đã tại bọn hắn trong khống chế. Nhưng bóng đá thường thường chính là như thế. Luôn luôn có tiếc nuối cùng tiếc hận. Mấu chốt là như thế nào đối mặt tương lai. Vô luận là đắm chìm trong quá khứ thành công vẫn là trong thất bại. Đều đối tương lai có hại vô ích. Tranh tài còn chưa kết thúc. Barcelona 4-2 dẫn trước Liverpool. Ta nghĩ cuối cùng 15 phút tranh tài sẽ trở nên càng thêm mấu chốt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.